Anh là lẽ sống của em. Chương 102. Gocchuyenaudio.com. Trên đường về nó cô nói gì hết. Im lặng lại im lặng, tôi ghét nhất lúc nó im lặng, tôi cô hiểu nó đang nghĩ gì nên càng lo. Hôm nay nó ôm chặt tôi. Có lẽ một lần nữa nó lại bị tổn thương rồi. Có lẽ vết thương lần này đang làm cho những vết thương khác rớm máu thêm lần nữa. Tôi cô ngờ Dũng lại như thế, cô ngờ tôi lại nhìn lầm Dũng cũng giống. Như nhìn lầm, cô đi si bây giờ mày, cô đi si buồn nha Kha, mày phải mạnh mẽ lên, con bạn mày đang buồn mà. Chạy nhanh lên, tao muốn mày chạy thật nhanh. Nó nói, ok, tôi phóng xe lao đi. Cô biết sẽ chở nó đi đâu sao, con đường trước mặt tối tăm thế. Tối tăm như chính cuộc đời của tôi và nó. Bỗng tôi chạy vào một cái ổ gà, thế là tôi với con Nguyên bay lên không trung. Tôi rơi xuống một bãi cỏ ven đường đau quá. Còn Nguyên nó đâu rồi? Trời ơi Nguyên ơi, tao chịu nhiều nỗi khổ lắm rồi, tao có thể mất mày đâu nha. Tôi lớn tiếng gọi nó nhưng không nghe ai trả lời cả. Tôi nhìn kỹ lại thì nó đang nằm trong một góc tối, đôi vai nó run lên bần bật. Mắm già mày sao thế? Đau lắm hả? Tao xin lỗi, cũng tại tao cô chạy xe giỏi hại mày té. Tôi kéo nó ngồi dậy. Cô tao phải cảm ơn mày nhiều lắm. Cảm ơn mày, nếu như cô té xe thì tao có thể tìm đi si một lý do nào để khóc, tao muốn khóc mà. Con khùng muốn khóc cứ khóc, sao phải thế, mày lý trí và cứng nhắc quá. Tao có thể khóc vì ai lừa dối tao, vì như thế họ sẽ thêm quan trọng trong lòng tao. Mày hiểu cô, tao tự hứa sẽ cô tin ai nữa, vậy mà sao lần này tao lại ngu ngốc tin Dũng chứ. Vậy cũng tốt, bây giờ thì tao hiểu rồi và tao có thể khẳng định. Cô có thằng nào là đáng tin cả, nên mày đừng lo tao cô sao. Tức thì khóc chút thôi. Nhỏ cười hiền, tôi nhìn nhỏ mà lòng ấm lại. Có lẽ sẽ cô bao giờ con Nguyên tin ai nữa, tôi lo cho nó quá. Con bạn ngốc, vừa mới sáng dậy là con Nguyên đã la hét đòi tôi mua đồ ăn sáng cho ăn. Hôm qua nó uinh bia lại té xe, làm sao mà dám về. Nó mà về là má nó cho nó vô lãnh cung liền. Thế là hôm qua nó ở nhà tôi ngủ. Nó ngủ phòng mẹ tôi, hi hi, vậy mà nó gọi điện thoại nói là đang ngủ bên nhà con Linh. Mới đầu con Linh cô chịu nói dối, nhưng con Nguyên chửi rủa một hồi là con kia sợ luôn và phải gọi điện thoại xin mẹ con Nguyên. He he, tôi phải chạy đi mua đồ ăn sáng cho con Nguyên nữa, chán ghê, cứ như là tôi mắc nợ nó vậy. Vừa bước ra cửa thì tôi bị Nguyên đám ông Thanh, Huy, Tránh, Giang, Phong chặn lại. Mà ơi, mới sáng sớm làm gì mà đông thế này? Tôi ngạc nhiên, nghe nói Uyên bị té xe hả? Uyên có sao cô Kha? Ai cũng hỏi thăm nhức não quá. Tin tức sao nhanh thế, chắc con mẹ Linh nhiều chuyện rồi. Bữa nào kêu con Uyên dậy lại con mắm này thôi. Hồn thế ác sao mà đông thế Kha? Mộ ghê nha, hỏi thăm Uyên mà anh Phong, Tránh, Giang toàn là nắm tay Kha. Cô là sao thế nhỉ? Mày có sức hút ghê đó nha. Hôm nào rảnh cho tao một miếng nha. Con Nguyên cười làm cho nguyên đám sợ ngất. Tôi quay sang nhìn con Nguyên, hình như tay chân nó chảy hết. Có một vài chỗ sưng lên hít, tội nghiệp quá, vậy mà nó vẫn cười đi si mới ghê chứ. Con này đóng kịch hay ghê nha. Đang cười tự nhiên nó đứng lên. À, sẵn hôm nay đông đủ như thế hay là tụi mình làm party mừng Tùng trở về. Nó nói xong làm ai cũng nhìn nó chân chân, còn tôi thì thành tượng đá rồi. Sau khi bàng hoàng xong cả đám nhào vô hỏi sao nó biết. Một lũ nhì ều chuyện, nhưng ngạc nhiên là cô ai nhắc đến chuyện của tôi và hắn. Uyên cũng quen Tùng hả? Vậy là chung lớp hả Uyên? Phong ngạc nhiên, anh Phong cô biết hả? Thôi cho em mượn ơn điện thoại chút nha anh Phong. Trời, con này nó làm gì mà mượn điện thoại của Phong thế? Nó dò dò cái gì đó rồi bấm cô. Chấm chấm, alo, hì hì, biết ai hem ghê, ta nghe giọng là biểu Uyên liền ta. Ây, rảnh cô qua đây chơi đi, cả đám đang bên nhà Kha nè, qua nhanh nha, tụi mình làm party mà quên nữa. Tùng ghi lại địa chỉ nha, Kha nó đổi nhà rồi. Rồi ok, 20p nữa phải qua nha. Nguyên cô thích chở hi hi, Tùng hiểu mà đúng cô. Có ai như con này cô, dù GTA đi chơi mà cứ như là xã hội đen cô bằng kinh thật. Cách chương.